Chương 182, chính đạo bại hoại. Có thể hạ xuống rồi. Lăng Trần cúi đầu nhìn về phía Tiêu Mộc Vũ, người sau thổ khí như lan, kia mang theo một tia mùi thơm khí tức rõ ràng có thể nghe. Tiêu Mộc Vũ dáng người hết sức nhỏ, chắc có lẽ không vượt qua 90 cân. Lăng Trần mặc dù một mực ôm cũng không hề cảm thấy nhiều mệt mỏi, chỉ là mềm hương trong ngực, lại vẹn vẹn cách một kiện áo ngoài, mặc dù lòng hắn cảnh thanh thản, lúc này đại chiến đã qua, cũng khó tránh khỏi có chút tâm vượn ngư á ý lên. Ừ, thả ta xuống A. Tiêu Mộc Vũ khuôn mặt từng đỏ, mặc dù nàng nghĩ một mực bị Lăng Trần ôm, thế nhưng loại này, nàng tự nhiên cũng nghiêm chỉnh nói ra miệng. Nhưng mà tại Lăng Trần đem Tiêu Mộc Vũ nhẹ nhàng buông xuống thời điểm, người sau trên người bọc lấy áo ngoài, lại đột nhiên chạy xuống hạ xuống. Tiêu Mộc Vũ kia chân bóng như ngọc, không mảnh vải che thân thể, cứ như vậy hoàn toàn bại lộ tại Lăng Trần trước mắt. Quanh mình không khí, rồi đột nhiên ngưng kết. Tiêu Mộc Vũ vội vàng từ trên mặt đất đem áo ngoài nhặt lên, khoác lên người, mà Lăng Trần cũng là liền tranh thủ ánh mắt nhìn hướng nơi khác, thế nhưng ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn còn là đem nên nhìn địa phương đều thấy được. Lăng Trần, ngươi chảy máu mũi. Tiêu Mộc Vũ thanh âm, đột nhiên trước mặt Lăng Trần vang lên. Pha y không Lăng Trần thầm kêu không ổn, cái này khíu suất lớn hơn, chính mình hẳn là không đến mức sẽ chật vật như vậy à. Hắn vội vàng đưa tay trả lau, nhưng mà lại cũng không có thấy được vết máu. Không ổn, lên nha đầu kia trở thành. Lăng Trần trong đầu vừa mới lên như vậy ý niệm trong đầu, đối diện Tiêu Mộc Vũ liền cười khanh khách. Lăng Trần, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì thánh nhân đâu, thật có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, xem nữ sắc như cặn bã, không nghĩ tới, ngươi cũng bất quá còn là một mao đầu tiểu tử mà thôi. Ta lại không có luyện đoạn tử tuyệt tôn công phu, là một nam nhân đương nhiên sẽ có dục vọng. Đừng nói nhảm, nhanh chóng đi thay xong y y phục, chúng ta muốn động thân. Lăng Trần khoát tay, gia hỏa này đối với hắn thật đúng là không hề có đề phòng chi tâm, cũng không sợ chơi lớn hơn, chơi xuất hỏa, dẫn lửa thiêu thân. Bất quá Lăng Trần không phải là dùng xuống nửa người suy nghĩ động vật, hắn là không có khả năng làm ra bất kỳ vi phạm sự tình. Tại Tiêu Mục Vũ đến lớn phía sau cây y phục thời điểm, Lăng Trần đi đến kia trên người Dương Uy, lục lọi một phen, tìm ra một cái bao phủ. Trong bao quần áo, giả bộ hơn 10 vạn lượng lực phiếu, bình bình lo lo các loại, đều là một ít vô dụng chi vật. Bất quá để cho Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên chính là, trong này rõ ràng còn có 2 mai hạt vĩ trâm, không thể nghi ngờ là này trong bao quần áo có giá trị nhất chi vật. Phát hiện vật gì tốt sao? Tiêu Mục Vũ thấy Lăng Trần sắc mặt khác thường, cũng là nhịn không được hỏi. Hạt vĩ trâm, này một mai cho ngươi, mang tại trên thân thể có thể làm phòng thân chi dụng. Lăng Trần đem một mai hạt vĩ trâm giao cho Tiêu Mộc Vũ. Đem hạt vĩ trâm tiếp nhận, Tiêu Mộc Vũ cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời. Này giá trị của hạt vĩ trâm xa xỉ, bởi vì là duy nhất một lần đổ vỡ, cho nên càng hiện chân quý. Thừa dịp địch nhân không chú ý thời điểm, đem hạt vĩ trâm đánh ra, đối phương không chết cũng tàn phế. Khởi hành A. Lăng Trần cũng không suy nghĩ nhiều, chính là đi trước thả người nhảy lên, hướng về kia di chỉ chỗ sâu trong lao đi. Tiêu Mộc Vũ thu hồi hạt vĩ trâm, lập tức đi theo. Di chỉ hạch tâm địa vực. Hiện giờ đại bộ phận chính ma hai đạo cao thủ trẻ tuổi, phần lớn đã tiến nhập này mảnh hạch tâm địa vực, tìm kiếm lấy này thiền tông di chỉ trọng yếu nhất bảo tàng. Một mảnh hoang phế hành lang, một hồi chiến đấu kịch liệt hiển nhiên vừa mới chấm dứt, trên đồng cỏ máu tươi điểm một chút. Mấy đạo nhân ảnh dựng ở hành lang bên trong, trong đó 4 người đều ăn mặc thần ý môn quần áo và trang sức, rõ ràng chính là Long Dương, Dư Thanh Tuyển, Tống Hải Lam, Vân Thiên Hà 4 người. Trước mặt bọn họ, quỳ một người thân mặc hắc sắc váy bào nữ tử, mặc trên người chính là Thánh Vu giáo quần áo và trang sức. Nàng kia bị đè xuống đất, mặt không hề khuất vẻ. Đại sư huynh, này ma giáo yêu nữ xử lý như thế nào? Vân Thiên Hà nhìn qua trước mặt nữ tử, mặt mang một tia trêu tức thần sắc. Này yêu nữ muốn chém giết muốn dốc thịt, giao cho các ngươi xử lý. Long Dương liếc qua kia áo đen nữ tử, sau đó cũng là tự một mình quay người mà đi. Hắc hắc, Dư Thanh Tuyển sư tỷ, ngươi cũng mời về tránh một chút đi, đợi tí nữa khả năng có chút thiếu nhi không nên. Tống Hải Lam nhìn Dư Thanh Tuyển, cười hắc hắc, trong mắt chớp động dâm tà sáng bóng. Buồn nôn. Dư Thanh Tuyển lạnh lùng phun ra 2 chữ, liền cũng là phất tay háo rời đi. Đợi đến Dư Thanh Tuyền đi rồi, Vân Thiên Hà cùng Tống Hải Lam rồi mới liếc nhau một cái, nhìn nhau cười cười, mà cũng là như lang như hổ mà nhìn năm trước áo đen nữ tử. Ma giáo yêu nữ, kế tiếp, chúng ta sư huynh đệ để cho ngươi nếm thử muốn chết dục tiên tư vị. Tống Hải Lam nhếch miệng cười cười, nụ cười kia vô cùng lạnh lạnh, trong mắt của hắn rồi đột nhiên hiện lên một vòng hào quang, sau đó một tay đem trước mặt áo đen nữ tử y phục cho xé rách ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn áo lót. Các ngươi hai cái này dâm tặc, giết ta đi. Áo đen nữ tử tuy là người trong ma đạo, nhưng tựa hồ cũng là một người cương liệt nữ tử, bị hai người như vậy vũ nhục, cũng là lộ ra một vòng muốn chết thần sắc. Muốn chết nào có dễ dàng như vậy? Tống Hải Lam lại lần nữa một xé, lại đem áo đen nữ tử áo bào xé rách tiếp theo khối, khối lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ trong không khí. Dù sao ngươi là ma giáo yêu nữ, cho dù chúng ta sư huynh đệ đem ngươi đùa chơi chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người quản, sẽ chỉ làm chính đạo hả hê lòng người. Vân Thiên Hà cũng là vẻ mặt tươi cười, là một nam nhân, chung quy có dục vọng, đặc biệt là đi vào này Thiền Tông di chỉ, bọn họ đã nhẫn nhịn gần một tháng, trước mắt bắt được một cái ma đạo nữ tử, vừa vặn lấy ra phát tiết một chút. Sư đệ, ngươi trước hay là ta trước? Tống Hải Lam nhìn về phía Vân Thiên Hà, cười dò hỏi. Ai trước một người khác đều không cam lòng a, không bằng một chỗ á sư huynh. Vân Thiên Hà trong mắt hơi có thâm ý hảo, vậy một chỗ, ta trước ngươi. Tống Hải Lam trong mắt dâm quang mãnh liệt bắn, phảng phất dùng mục quang liền đem trước mặt nữ tử bóc lột cái tinh quang. Hai cái này dâm tặc, vậy mà làm ra loại này chuyện vô sỉ, quả thật đem chúng ta thần ý môn mặt đều mất hết. Lúc này, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ trùng hợp đi qua nơi đây, đem một màn này nhìn ở trong mắt, Tiêu Mục Vũ nhất thời lòng đầy căm phẫn, vậy mà không đợi Lăng Trần ngăn trở, liền xông ra ngoài. Lăng Trần nhíu nhíu mày, chỉ có thể đi theo. Dừng tay cho ta ngay tại Tống Hải Lam cùng Vân Thiên Hà đối với kia áo đen nữ tử dở trò, ý định hành vân mưa sự tình thời điểm. Tiêu Mục Vũ đông nhiên hét lớn một tiếng, đem hai người hành trạng uống phá. Ai nguyên bản dày vô cùng hào hứng bị Tiêu Mục Vũ làm cho một chút đều không có. Tống Hải Lam cùng Vân Thiên Hà hai người cũng là giận tí mặt, bọn họ âm trầm mục quang đem Tiêu Mục Vũ khóa chặt, mà cũng là có một vòng sát ý bắn ra mà ra. Hai cái vô sỉ tiểu nhân, hưởng là chính đạo đệ tử. Tiêu Mục Vũ giơ lên chuôi kiếm, chỉ vào hai người mặt. Ta hai người xử trí ma giáo yêu nữ, có liên quan gì tới ngươi? Nhìn ngươi mang cái mặt nạ, che che lấp lấp, có phải hay không cùng này yêu nữ là một phe? Vân Thiên Hà nhìn chằm chằm Tiêu Mục Vũ, lạnh giọng quát. Sư đệ, hai người chúng ta chơi một cái, ngươi không chê chen lấn sợ sao? Tống Hải Lam dâm tà mụ quang tại Tiêu Mục Vũ có lồi có lõm trên thân thể mềm mại mọi nơi chạy. Nên miệng cười nói, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.